kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi đơn nguyên 3 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Chúng ta đã theo dõi được mục 1 của đơn nguyên này và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với mục 2, mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Có người quy thương mại điện tử thành công thức kích chuột cộng bánh xe. Vậy cả quá trình giao dịch điện tử được thực hiện như thế nào? Thương mại điện tử và logistics đã trở thành hai phương thức lưu thông chủ yếu ngày nay và giữa chúng có mối liên hệ mật thiết. Sự lớn mạnh của thương mại điện tử ngày nay đã tác động rất lớn đến logistics truyền thống. Chuyển phát nhanh là một hình thức đặc thù của logistics, tức là trung chuyển, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Chuyển phát nhanh là một phương thức vận chuyển kiểu mới, đáp ứng được nhu cầu xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, xúc tiến trình độ sản xuất của con người nâng cao nhanh chóng. Ví dụ, mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh và doanh nghiệp thương mại điện tử. Alibaba là tập đoàn có thế mạnh tuyệt đối trong lĩnh vực thương mại điện tử, đã bắt đầu có những hành động liên tiếp liên quan đến ngành chuyển phát nhanh. Điều này đã khiến cho những công ty chuyển phát nhanh hiện hành bị đẩy lùi ra sau. Vì thế, một vài công ty chuyển phát nhanh lớn mạnh hàng đầu cũng bắt đầu tham vọng muốn thử sức đối phó, hy vọng có thể dấn thân vào lĩnh vực thương mại điện tử. Vào dịp lễ Logistics Quốc tế Trung Quốc lần thứ 6, ba công ty chuyển phát nhanh top 1 là SF, ZGS và STO thi nhau công bố đầu tư vào thương mại điện tử để phản đòn logistics xuyên biên giới của Jack Ma. Nhắm thẳng vào mục tiêu đến năm 2010, chiếm 400 tỷ nhân dân tệ thị phần của Alibaba. Khi trả lời phỏng vấn về việc tập đoàn thành lập công ty chuyển phát riêng hay không, đại diện Alibaba khẳng định trước mắt công ty chưa hề có dự định này, song thông qua một loạt hành động trong lĩnh vực logistics của tập đoàn này, các công ty chuyển phát nhanh cũng như các doanh nghiệp thương mại điện tử đã bắt đầu dậy sóng. 1. Jack Ma xuyên lĩnh vực đầu tư cổ phiếu vào công ty chuyển phát nhanh. Từ tháng 3 năm 2010 đến nay, tập đoàn Alibaba đã lần lượt đầu tư cổ phần vào công ty chuyển phát nhanh mới thành lập Star Express và thương hiệu chuyển phát nhanh tư nhân Best Express. Không dừng lại tại đó, năm 2007, ông cùng Quách Đài Danh đầu tư vào Best Logistics. Jack Ma đã có 3 người con trong ngành chuyển phát nhanh. Địa bàn hoạt động trung chuyển cũng không ngừng bành trướng. Được biết, hiện nay Taobao đã thành lập 4 trung tâm phân phát lớn tại 4 thành phố là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và Thành Đô. Sau này sẽ hợp tác với bên trung chuyển thứ 3 để xây dựng thêm các trung tâm phân phát lớn nhỏ trên hơn 20 tỉnh thành trong cả nước. Đồng thời, Taobao cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách hàng riêng, chủ yếu tập trung vào khâu trước vận chuyển để giải quyết vấn đề kho lưu trữ và giao hàng cho các nhà kinh doanh. Theo số liệu thống kê, hiện nay mỗi ngày Taobao mang đến hơn 4 triệu bao hàng trên thực tế. Về vấn đề giao hàng, Taobao đã đưa ra hàng loạt các giải pháp hỗ trợ lĩnh vực chuyển phát nhanh phát triển như giao hàng đề xuất, giao hàng nhanh, giao hàng COD và hợp tác với công ty chuyển phát nhanh. Một số người trong ngành cho biết Alibaba tự thành lập công ty chuyển phát riêng sẽ tạo sức ép lớn cho các công ty chuyển phát nhanh hiện nay. Tuy nhiên, đây có lẽ lại là tín hiệu tốt cho người tiêu dùng, vì từ giờ việc mua sắm qua mạng và vận chuyển sẽ được giản lược hóa. Hiện nay, khoảng 50% lượng hàng trong ngành chuyển phát đến từ thương mại điện tử, và con số này vẫn có xu hướng tăng lên. Chuyên gia nhận định, việc Alibaba đầu tư vào công ty chuyển phát là để thử mở các kênh thương mại điện tử, thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ giao hàng để cư dân mạng ngày càng hài lòng hơn với thương mại điện tử. Từ hành động của Jack Ma đâm ngang sang giao hàng nhanh như đầu tư cổ phần vào Star Express, Best Express hay cùng Quách Đài Danh đầu tư Best Logistics, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Alibaba đang cạnh tranh chính diện với những công ty chuyển phát nhanh tư nhân số 1 như SF, ZCS hay STO. Ngày 11 tháng 6 năm 2010, Taobao chính thức công bố kế hoạch vận chuyển với 3 nội dung chính là nền tảng giao hàng của Taobao, hệ thống đối tác hợp tác vận chuyển và hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ giao hàng. Jack Ma từng nói, vận chuyển chính là nhân tố lớn nhất kìm hãm sự phát triển của thương mại điện tử. Do vậy, trong kế hoạch vận chuyển của Jack Ma, nền tảng vận chuyển chính là vũ khí chủ lực để đánh vào 3 công ty chuyển phát tư nhân kia. Những hành động đâm ngang của Jack Ma trong lĩnh vực chuyển phát nhanh đã đẩy lùi các công ty chuyển phát nhanh đứng ra sau. Song Jack Ma vẫn tuyên bố chỉ hợp tác với công ty chuyển phát, chứ tuyệt đối không thể tự thành lập công ty giao hàng riêng. 2. Công ty chuyển phát nhanh tư nhân thúc chân thương mại điện tử phản đòn. Từ máy tính bảng iPad của Apple đến máy làm đậu nành Yo-Yo Jung hay đồng hồ thương hiệu, đồ gia dụng đều cung cấp đầy đủ. Đây không phải là khu mua sắm trên mạng của trang Taobao hay game, mà là trang mạng khu mua sắm ESF do công ty chuyển phát nhanh SF mới mở. Khi Jack Ma cảm thấy ok mà vô tình tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử, động chạm đến các công ty chuyển phát nhanh xếp sau, thì ba đầu tàu của chuyển phát nhanh tư nhân là SF, ZGS và STO đều cùng nhau tung ra đòn phản kích với hy vọng thông qua việc tiếp cận thương mại điện tử, họ có thể khiêu khích vị trí vương quốc thương mại của Alibaba. Đồng thời, nhắm thẳng vào 400 tỷ nhân dân tệ thị phần mà họ đưa ra trước đó. Theo số liệu thống kê của eResearch, năm 2009, tổng kim ngạch tiêu thụ mua sắm qua mạng cá nhân trên cả nước đạt 248,35 tỷ nhân dân tệ, ước tính tương đương 1,98% tổng kim ngạch bán lẻ các sản phẩm xã hội. Còn theo số liệu thống kê của Hiệp hội Chuyển phát nhanh Trung Quốc, năm 2009, trên cả nước có khoảng 2 tỷ bao hàng giao phát, trong đó khoảng 1 tỷ bao hàng đến từ trang mạng Taobao. Theo số liệu thống kê mới nhất, mỗi ngày Taobao mang đến khoảng 5 triệu bao hàng trên thực tế. Chính sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đã vô tình mang đến cơ hội bứt phá cho các công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Có điều, đối với những công ty chuyển phát nhanh tư nhân ra đời do sự phát triển của thương mại điện tử thì không dễ dàng để tuột mất miếng bánh béo bở vào tay kẻ khác. Thậm chí, họ còn tham vọng đến lợi nhuận cao nên bắt đầu vứt xuống tấm áo choàng đứng sau sân khấu để tiến lên khán đài, hướng tầm nhìn lên một tầm cao thương mại điện tử. Hiện nay, công ty chuyển phát nhanh ZGS Bắc Kinh đã tung ra thị trường đại lý ZGS Mua Sắm E, chuyên bán bánh ngọt hương vị làng quê, bánh trung thu, điện máy Sanier, trà xe, đồ chuyên dùng nghỉ dưỡng mát ngoài trời, vân vân. STO lại cho ra đời trang Suto, chuyên bán vé tàu. ETO lại chuyên bán hàng nông sản thông qua trang xinnông.net. Được biết, tháng 3 năm 2010, trang web khu mua sắm e của SF, viết tắt là SF-EC, hoàn thành hồ sơ gửi lên Cục Công nghiệp và Thông tin tỉnh Quảng Châu. Trước mắt chuyên bán các sản phẩm đồ biếu tặng, đồ dùng cho mẹ và bé, các loại trà, sản phẩm số, vân vân. Ngoài ra, SF còn mở ra một phương thức thanh toán của riêng mình gọi là tài khoản SF Pay. Như các chuyên gia trong ngành cho biết, SF đã ấp ủ kế hoạch thương mại điện tử hơn 2 năm nay rồi. ở tổng công ty tại Thâm Quyến còn lập riêng một đội kinh doanh chuyên môn. Theo ông Từ Dũng, cố vấn hàng đầu của trang tư vấn chuyển phát nhanh Trung Quốc cho biết, công ty chuyển phát nhanh lấn sân sang thương mại điện tử chủ yếu là để tự tìm một lối thoát trong tình trạng lợi nhuận công ty quá thấp. Những năm gần đây, giá cả, đặc biệt là giá thành nguồn nhân lực đang leo thang, mà giá vận chuyển hầu như không có chuyển biến. Một số công ty chuyển phát có lượng hàng vận chuyển cho khách mua sắm qua mạng chiếm tỷ lệ tương đối, đã phát hiện ra tổng lợi nhuận thu về qua thương mại điện tử gấp nhiều lần, thậm chí là 10 lần so với lợi nhuận vận chuyển. Vì thế, tiến sang thương mại điện tử là lựa chọn tất yếu của họ. Những người trong ngành nhận định, do lợi nhuận ngày càng ít nên các công ty chuyển phát nhanh chuyển dần sang hướng thương mại điện tử không phải chỉ là thử nghiệm. Các công ty chuyển phát vốn đã có mạng lưới phủ sóng rộng khắp toàn quốc, nay bước vào lĩnh vực thương mại điện tử chỉ là mở rộng thêm chuỗi kinh doanh mà thôi. Giá thành thấp, tiêu chí cũng không cao, lại có nguồn tài nguyên dồi dào. Trước đó, Phó Tổng Giám đốc của ZCS Express, ông Hùng Tinh cho biết, ZCSE chỉ là một loại hình dịch vụ nâng cao giá trị chứ không hẳn là một khu mua sắm trên mạng đích thực. Song trong tương lai, một khi dịch vụ này thu về lợi nhuận lớn, thì trên cơ sở trung tâm kết nối hay công nghệ thông tin, ZCS rất có thể sẽ lấn sân sang thương mại điện tử. 3. Các chuyên gia thờ ơ trước hành động lấn sân sang thương mại điện tử của công ty chuyển phát. Thương mại điện tử và vận chuyển phát nhanh là hai ngọn núi độc lập, quan sát đằng sau đối phương. Có rất nhiều bạn nữ ở Thâm Quyến lựa chọn mua sắm tại kênh mua sắm Pmart, trong khi trên trang mua sắm điện tử như Taobao có thể miễn phí đăng ký. Các bạn nữ có thể lập nghiệp không cần vốn đầu tư vì các mặt hàng như quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, v.v. cần gì có nấy. Giám đốc điều hành công ty, ông Hứa Thụy Hồng cho biết, các doanh nghiệp thương mại điện tử lấn sân sang chuyển phát nhanh sẽ có rất nhiều ưu thế. Nhưng nếu các công ty chuyển phát tiến quân sang thương mại điện tử thì bị thiếu mất nền tảng điện tử, công nghệ IT, nhân tài kinh doanh, v.v. nên rất ít trường hợp thành công. Khi đưa ra quan điểm về việc Jack Ma mượn Best Express và Best Logistics để tiếp cận ngành chuyển phát nhanh, ông Hứa Thụy Hồng cho biết, những năm gần đây, ngành thương mại điện tử phát triển chóng mặt, lượng khách hàng mua bán qua mạng nhiều tăng lên trông thấy. Những chuyên gia trong ngành nhận định, đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử mà nói, sau khi đã phát triển lớn mạnh, những lỗ hổng hay điểm yếu của hoạt động chuyển phát nhanh sẽ phơi bày ra ngay. Đầu năm 2009, trận bão tuyết lớn đã khiến cho kho hàng của công ty chuyển phát nhanh bị đổ nát, hàng hóa không có cách nào giao đi được, khiến cho một số cửa hàng mua bán điện tử trên Taobao phải dừng hoạt động. Do vậy, thương mại điện tử buộc phải tự thân hành động chứ không thể quá dựa dẫm vào chuyển phát nhanh nữa. Hứa Thụy Hồng còn cho biết, hiện nay các công ty chuyển phát nhanh muôn hình vạn trạng, vàng thau lẫn lộn trên thị trường, tranh giành nhau miếng bánh ngọt thị phần. Các công ty chuyển phát nhanh hiện nay khó có thể cung cấp một dịch vụ phục vụ chuẩn chỉ và chi tiết. Vì vậy, các công ty thương mại điện tử tiến quân sang ngành này vừa hay bù đắp được thiếu sót ấy. Mặc dù như vậy thì Jack Ma vẫn không hề có ý định bành trướng. Ông cho biết, tập đoàn Alibaba đầu tư vận chuyển riêng hoàn toàn, không có ý đồ cạnh tranh xuyên ngành. Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà cho bạn. Việc này rất khó. Hơn nữa, đạp đổ miếng cơm manh áo của người khác sớm muộn cũng có ngày đến lượt bạn. Khi bày tỏ quan điểm về ba công ty chuyển phát mũi nhọn, trong đó có SF tiến quân sang ngành thương mại điện tử, ông Hứa Thụy Hồng nói, đây đúng là miếng mồi có thể ngắm tới. Cư dân mạng Trung Quốc rất đông đảo, nhưng theo thống kê mới chỉ có 25% số đó mua sắm qua mạng. Còn ở các quốc gia Âu Mỹ, con số này lên đến hơn 80%. Thị trường cho ngành thương mại điện tử Trung Quốc rất rộng mở, ai chẳng muốn. kiếm cá trong đó. Giành lấy chút thị phần, chỉ cần có lợi nhuận thì sẽ chẳng nhà kinh doanh nào chịu từ bỏ thị trường. Từ Thụy Hồng miêu tả thế này, tình trạng này giống như việc sản xuất TV của nhiều năm trước. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt các doanh nghiệp đều sản xuất TV, nhưng trụ lại đến ngày hôm nay cũng chỉ có vài doanh nghiệp. Cạnh tranh hiện nay đang ngày càng khốc liệt. Công ty nào rồi cũng phải trải qua quá trình tổ chức lại nguồn vốn, chiếm ưu thế sẽ giành phần thắng, thua kém sẽ bị đào thải. Cố vấn quản lý trang mạng, tư vấn chuyển phát nhanh Trung Quốc, ông Tử Dũng cho biết, công ty chuyển phát nhanh mà hoạt động thương mại điện tử thì sẽ không chuyên nghiệp. Ví dụ như việc cài đặt quá trình mua hàng, tốc độ xử lý đơn hàng, vân vân đều không làm tới nơi tới chốn. Ngoài ra, các công ty chuyển phát cũng không chú trọng nhiều đến việc quảng bá các trang mạng của mình. Thêm vào đó là mặt hàng chưa phong phú đa dạng, lượng hàng giao dịch thành công không tăng lên nổi. Trong khu mua sắm SFEC, một số mặt hàng đặc biệt như thực phẩm chức năng dùng cho quá trình luyện tập vẫn trống trơn. Một số khác thì có nhưng quá ít hàng. Được biết, Sinong.net của ITO đến giờ vẫn trong giai đoạn khởi động, hàng hóa kém đa dạng. Song theo nhận định của chuyên gia nghiên cứu cấp cao, cố vấn đầu tư Trung Quốc, ông Lê Tuyết Vinh lại bày tỏ sự lạc quan rằng công ty chuyển phát nhanh tiến sang lĩnh vực thương mại điện tử và ngược lại vô tình đã mang đến cơ hội và thách thức cho cả hai phía. Trước khi phân định thắng thua thì tình trạng cạnh tranh sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, nhưng kết quả mà cạnh tranh mang đến sẽ là cơ hội và mô hình kinh doanh hoàn toàn mới. Một La Mã chuyển phát nhanh trở thành bảo đảm hiệu lực cho ngành thương mại điện tử. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, máy tính và Internet đã hòa nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống con người. Phương thức thương mại tương ứng cũng thay đổi rất lớn. Thương mại điện tử từ đó mà ra đời, chủ yếu thông qua kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại hóa như mạng Internet để thực hiện mua bán qua mạng. Sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh ngày nay có sự gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của môi trường kinh tế thương mại. Tiến trình toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng rào thương mại giữa các nước đang được dỡ bỏ đi. Hoạt động trong và ngoài nước diễn ra sôi nổi, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động xã hội đạt hiệu suất lớn, nhịp điệu nhanh, giá trị thời gian càng trở nên quan trọng. Nhu cầu chuyển phát nhanh một lượng lớn hàng mẫu, đơn đặt hàng, thư tín thương mại hay tài liệu, v.v. nảy sinh trong bối cảnh đó đã cung cấp nguồn hàng dồi dào cho ngành chuyển phát giấy tờ. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sản phẩm yêu cầu ngày càng cao về mặt kỹ thuật. Hầu hết các sản phẩm công nghệ cao phải nhỏ, nhẹ, giá trị lớn, chiếm phần lớn nguồn vốn lưu động. Chuyển phát nhanh, đóng gói, giao tới tay khách hàng nhanh nhất có thể, đồng thời phải cung cấp dịch vụ đóng gói, lưu giữ, vận chuyển qua hải quan, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và thực hiện tối đa phân công hóa xã hội. Thương mại điện tử là sự đảm bảo thông tin phát ra rộng rãi và đạt hiệu quả tối ưu, mà thương mại điện tử muốn đạt hiệu quả cao thì công tác logistics phải đảm bảo. Bản thân thương mại điện tử chỉ là một tờ chi phiếu trắng trơn mà thôi. Chuyển phát nhanh là một bộ phận quan trọng cấu thành nên logistics, cung cấp dịch vụ logistics an toàn, tận tình, đúng thời hạn. Chuyển phát nhanh đã giải quyết được vấn đề giao đổi hàng hóa tốc độ nhanh mà người ta vẫn luôn mong mỏi thực hiện được trong hoạt động buôn bán. Chắc hẳn mọi người đều từng mua hàng trên trang mua sắm trực tuyến nổi tiếng của Trung Quốc, Taobao. Sau khi đã chọn xong sản phẩm, điều khách hàng muốn biết nhất chính là khi nào có thể nhận được hàng. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của việc vận chuyển. Khi khách hàng đặt mua một sản phẩm thì quá trình mua bán vẫn chưa hoàn thiện, mà phải cần dịch vụ vận chuyển giao hàng tới tay, quá trình mới hoàn tất. Do đó, Cả một quá trình trong thực tiễn của thương mại điện tử thì vận chuyển chính là sự bảo đảm căn bản. Nếu không có dịch vụ chuyển giao hàng tới tay khách hàng kịp thời thì dù công ty thương mại điện tử có mạnh đến đâu cũng không được khách hàng đón nhận. Vừa hay chuyển phát nhanh có thể bảo đảm điều này vì họ có chuyên môn nghiệp vụ về mảng đó. Bởi vậy, chuyển phát nhanh chính là sự đảm bảo cho thương mại điện tử đạt hiệu quả cao. Hai la mã, chuyển phát nhanh là thế mạnh trọng tâm trong quá trình phát triển của thương mại điện tử. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, chuyển phát nhanh đã hòa nhập từng ngày với cuộc sống con người. Lượng đơn hàng của các công ty chuyển phát cũng nhiều lên trông thấy. Sự bùng nổ đơn hàng đã khiến cho các công ty chuyển phát nhanh không kịp xoay sở. Chúng ta vẫn hay bảo nhau rằng ngành chuyển phát nhanh phải tự thân rèn luyện, nhưng lại thường quên mất sự thật là các doanh nghiệp thương mại điện tử đang phát triển vượt bậc. Vô hình chung, một lượng lớn hàng hóa mua sắm qua mạng đã được chuyển phát nhanh xử lý gọn gàng. Về điểm này, các doanh nghiệp thương mại điện tử kinh doanh qua mạng đều phải có trách nhiệm, vì trong các bài dự đoán và phân tích thông tin của họ thường không ghi nhận quá nhiều công lao của các công ty chuyển phát nhanh, hoặc chỉ là cho thêm vào vài số liệu dẫn chứng sơ sài, càng không có hành động tương tác trong chính sách hợp tác. Cho dù thương mại điện tử và chuyển phát nhanh đều có những hồ sơ dự đoán tương ứng, song các doanh nghiệp thương mại điện tử vẫn chưa thật sự đi khai thác những số liệu ấy và ứng dụng trong thực tiễn. Điều này khiến cho số liệu của công ty chuyển phát nhanh không được vận dụng triệt để, kết quả là hiện tượng vận chuyển chồng chất vẫn thường xuyên diễn ra. Nếu coi đơn hàng của các doanh nghiệp thương mại điện tử là những món ăn, thì chuyển phát nhanh chính là dạ dày tiêu hóa chỗ đồ ăn ấy. Tiêu hóa một cách trôi chảy, phân giải rồi đẩy xuống đường ruột một cách dễ dàng. Nếu ăn quá nhiều thì đương nhiên không thể tiêu hóa dễ dàng hết được, nhất là trong hoàn cảnh chuyển phát nhanh đang phải đối mặt với sức ép lớn như vậy, thì việc tiêu hóa càng trở nên khó khăn hơn. Các doanh nghiệp thương mại điện tử nên thực sự coi trọng các công ty chuyển phát nhanh đã cung cấp con đường tiêu hóa dễ dàng cho những đơn hàng của mình, đồng thời đảm bảo tiêu hóa đạt hiệu quả tối đa. Đây cũng chính là bước vươn mình cho thương hiệu của các doanh nghiệp thương mại điện tử. Dù sao thì từ việc đặt hàng đến mua hàng và hàng đến tay khách mới được coi là chặng đường trọn vẹn. Các cửa hàng kinh doanh qua mạng cần phải thông báo, liên hệ kịp thời với bên chuyển phát nhanh để cùng nhau phân tích số liệu, để nâng cao lượng phục vụ hàng hoàn thành trước và mức độ chuẩn bị. Ngoài ra, các công ty chuyển phát cũng luôn phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, nâng cao trình độ quản lý từ trong nội bộ. Các công ty chuyển phát nhanh cũng cần phải mở rộng đầu tư phần cứng và phần mềm, kết hợp với tình hình thực tiễn ở từng nơi, cải thiện chất lượng quản lý kinh doanh, xây dựng ý thức thương hiệu, chuẩn mực quá trình phục vụ, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển dịch vụ mang bản sắc riêng. Chỉ có các doanh nghiệp thương mại điện tử thuộc mọi tầng lớp cùng chung tay chia sẻ thông tin, cùng đương đầu mạo hiểm và hợp tác kinh doanh thì kênh mua sắm qua mạng mới không mắc chứng khó tiêu. Ngành dịch vụ mua sắm qua mạng ở Trung Quốc mới trưởng thành và lớn mạnh. Ba la mã, thương mại điện tử thúc đẩy ngành chuyển phát nhanh phát triển. Nếu như ví ngành chuyển phát nhanh là một cái cây đang trưởng thành, vậy thì sự phát triển của môi trường kinh tế thương mại chính là lớp thổ nhưỡng cho cây sinh trưởng, và thương mại điện tử chính là lớp phân bón kích thích cây trưởng thành. Sự ra đời và phát triển của thương mại điện tử đã thúc đẩy sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh. Nghiệp vụ kinh doanh điện tử đã giúp cho bên bán và bên mua giao dịch đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Còn việc giao dịch có hoàn chỉnh đến khâu cuối cùng hay không thì nhất định phải dựa vào bên vận chuyển. Vì thế mà sự phát triển của thương mại điện tử nhất định sẽ kéo theo sự lớn mạnh của ngành chuyển phát nhanh. Nhóm khách hàng của thương mại điện tử đến từ nhiều mối quan hệ, như quan hệ giữa các cửa hàng, giữa người bán và khách hàng, giữa nhà kinh doanh và chính quyền, v.v. Do có sự ra đời của thương mại điện tử mà nhu cầu bán giữa cửa hàng và từng cá nhân tăng lên mỗi ngày. Vì thế mà dịch vụ giao hàng tận nhà đã trở thành yêu cầu cơ bản của dịch vụ vận chuyển trong quá trình giao dịch. Và chuyển phát nhanh là dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu ấy một cách tốt nhất. 4 là mã. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho ngành chuyển phát nhanh. Thế kỷ 21, người nào làm chủ được việc trung chuyển hàng và giao hàng, người đó nắm được thị trường. Do đó, việc phát triển ngành logistics hiện đại đã trở thành một trào lưu mới trong quá trình phát triển kinh tế toàn cầu hiện nay. Vì vậy, cả ngành logistics và thương mại điện tử đều có khả năng sẽ trở thành một trong những lĩnh vực mới nhất trong quá trình phát triển kinh tế đất nước trong tương lai. Trình độ hiện đại hóa của các công ty chuyển phát nhanh phản ánh hiệu suất sản xuất của một quốc gia. Trong bối cảnh mạng Internet ra đời và phát triển, thương mại điện tử đã trở thành một phương thức giao dịch mới để người tiêu dùng có thể mua sắm trực tuyến. Các doanh nghiệp thực hiện giao dịch chi trả online trên cơ sở cách thức ứng dụng của thiết bị lướt web hay thiết bị dịch vụ. Nếu đem ra so sánh với thương mại truyền thống, thì thương mại điện tử được giới kinh doanh yêu thích hơn do cắt giảm được khâu trung gian, rút ngắn chu kỳ, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như chất lượng dịch vụ. Từ đó, doanh nghiệp có thể tham gia cạnh tranh có hiệu quả, mà ưu thế của thương mại điện tử chỉ có thể bộc lộ trọn vẹn khi mà mạng lưới logistics theo bắt kịp nhịp độ. Vì vậy, thương mại điện tử và ngành logistics đều trở thành điểm tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21. Quý thính giả thân mến, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 123 để tìm hiểu hình 3.12, cảnh tượng mới về trải nghiệm thương mại điện tử tương lai, dịch vụ chọn gói, mua sắm qua mạng, cộng chi trả, cộng chuyển phát nhanh, cộng tự lấy. Thương mại điện tử tương lai mới là thiên hạ của ngành chuyển phát nhanh. Người xưa có câu, có được dân là có được thiên hạ. Đến ngày hôm nay, liệu câu nói ấy có biến thành có được logistics, có được thiên hạ? Nói thì dễ, làm mới khó. Chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh ngày nay cũng là điều đáng lo. Cuộc chiến giữa thương mại điện tử và logistics sau này, chặng đường mỗi bên phải đi đều rất dài. Đương nhiên, một kết thúc viên mãn chính là hai phía bắt tay chung sức, chứ không phải từng bên đơn phương độc mã hành động. Ví dụ, SF nhận được bản quyền chi trả, khẳng định quyết tâm kinh doanh trực tuyến. Ngày cuối cùng của năm 2011, Ngân hàng Trung ương top thứ 3 chi tiền mua bản quyền đã được phát. 61 doanh nghiệp trở thành niềm may mắn cuối năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công nghệ mạng Thai 2 Thâm Quyến chính là công ty do Chủ tịch Hội đồng Quản trị SF Express điều hành. Ngoài ra, phương thức thanh toán SF Pay đã bắt đầu được triển khai trong nước. Công ty chuyển phát nhanh bố trí nghiệp vụ chi trả, một mặt là để phục vụ cho nhu cầu chi trả lớn mà hoạt động như nhận tiện hàng phải chịu. Mặt khác là để phát triển mở rộng thương mại điện tử sau này, tăng tốc mạng tiếp xúc, thu về lợi nhuận. Chúng ta có thể mạnh dạn dự đoán rằng sau này SF nếu kết hợp chi trả, cửa hàng tiện ích, chuyển phát nhanh và thương mại điện tử sẽ tạo nên một trải nghiệm dịch vụ thương mại điện tử mới, trước nay chưa từng có. Bên cạnh những cửa hàng quy mô lớn tự cung cấp dịch vụ vận chuyển riêng như Vans hay gd.com, các công ty chuyển phát nhanh âm thầm mở rộng nhắm vào địa bàn các cửa hàng kinh doanh trên mạng. Theo một nguồn tin tiết lộ, thương hiệu dẫn đầu ngành chuyển phát nhanh trong nước SF Express đã có được giấy chứng nhận nghiệp vụ thanh toán và đang triển khai sắp xếp hoạt động nghiệp vụ thanh toán. Theo nhận định của những người trong ngành, thì việc SF có được quyền thanh toán chỉ là khởi đầu cho việc công ty này đẩy nhanh tốc độ tiếp cận mạng. 1. Nhận được giấy phép chi trả đầu tiên. Vừa mới lấn sân sang hoạt động cửa hàng tiện ích, SF Express lại một lần nữa tiến quân sang lĩnh vực khác. Theo một nhân vật được cho là hiểu rõ sự tình tiết lộ, SF đã có được giấy phép thực hiện chi trả do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cấp. Hiện nay, phương thức thanh toán SF Pay đã được thực hiện trong nước. 2. Mục đích là ở mượn mạng sinh lời. Theo nhận định của những người trong ngành, SF Express đã có được bản quyền thanh toán bên thứ ba. Thực tế là để sau này tăng cường tiếp cận mạng hòng thu nhiều lợi nhuận. Có người tiết lộ SF đang lấn sân sang các lĩnh vực khác liên quan đến thương mại điện tử, vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Một quản lý trong ngành cũng cho rằng SF chuẩn bị chuyển đổi phương thức thanh toán thương mại truyền thống sang SF Pay, chứ không hề trực tiếp tiếp cận từ nền tảng thương mại điện tử. Điều này là do ngành logistics cũng đang đề cập đến vấn đề phải thanh toán một lượng hàng lớn, mà phần lớn khách hàng hiện nay của SF là hộ kinh doanh thực thể, không có nhiều hộ kinh doanh trên mạng. Người này còn nói thêm, SF chuyển đổi hoạt động này sang thanh toán bên thứ ba trước. Khi nguồn vốn của các hộ kinh doanh thực thể cơ bản tập hợp được hết, thì SF sẽ áp dụng triệt để thương mại điện tử, đồng thời tạo ra phương thức thanh toán mới được công nhận trên nền tảng thương mại điện tử của riêng mình, thúc đẩy nghiệp vụ logistics của công ty và thực hiện bước nhảy vọt trong kinh doanh. Rất nhiều chuyên gia kinh doanh cho rằng, các công ty chuyển phát nhanh, phát triển thành cửa hàng bán lẻ vừa có thể mở rộng phạm vi hoạt động, lại có thể nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, logistics vẫn luôn là mắt xích khá mỏng manh trong hệ thống các kênh thương mại điện tử. Từ những việc như chuyển phát nhanh bị cháy kho hàng, công ty trung chuyển tự thu phí bảo đảm, ký nhận hàng hay khó khăn trong việc đổi trả vẫn luôn bị người tiêu dùng chỉ trích. Nền tảng logistics và thương mại điện tử cùng phối hợp và dung hòa lẫn nhau thì những vấn đề nan giải như vậy sẽ dễ dàng giải quyết một cách hiệu quả. Trước mắt, các công ty chuyển phát nhanh chủ yếu tại Trung Quốc, bao gồm cả SF, đều đã tiếp cận thị trường bán lẻ. Được biết, những công ty chuyển phát nhanh như ITO, ZTO hay Hyundai trước đây đều lần lượt xây dựng nền tảng thương mại điện tử như EZGS hay khu mua sắm STO, SF, EC và Stellion của ETO. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi mục 3. Mô hình hoạt động của công ty chuyển phát nhanh trong môi trường thương mại điện tử. Một la mã, đặc điểm của chuyển phát nhanh trong thương mại điện tử. Trong các công ty chuyển phát nhanh truyền thống, thì phần lớn nhân viên làm những công việc mang tính lặp lại đơn giản. Con người trở thành nô lệ của máy móc, số liệu và các bản báo cáo, lao động khổ sai. Còn trong những công ty chuyển phát nhanh kiểu mới, quản lý mạng lưới hóa, thì những công việc mang tính máy móc đều giao cho máy tính và mạng Internet. Như vậy, vừa có thể giảm bớt tồn kho của nhà sản xuất, tăng tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu suất trung chuyển, giảm giá thành vận chuyển. Hơn nữa, còn có thể kích thích nhu cầu xã hội, nâng cao hiệu suất kinh tế cho toàn xã hội, thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát triển lành mạnh. Những công ty chuyển phát nhanh kiểu mới như vậy có những đặc trưng cơ bản sau. 1. Thông tin hóa. Thông tin hóa chuyển phát nhanh qua mạng, áp dụng quản lý thông tin hóa là đặc trưng cơ bản của chuyển phát nhanh kiểu mới và cũng là sự bảo đảm tiền đề cho hiện đại hóa và xã hội hóa. 2. Mạng lưới hóa. Mạng lưới hóa logistics mang hai tầng ý nghĩa. Một là thực thể logistics được mạng lưới hóa, có nghĩa là mạng lưới phân bố hợp lý về mặt vị trí địa lý của các công ty chuyển phát nhanh. Thiết bị thao tác chuyển phát nhanh, phương tiện giao thông, đầu mối giao thông, chuyển phát nhanh của thương mại điện tử cần phải có thị trường cơ bản và điều kiện vận chuyển sẵn có. Xác định các thiết bị vận chuyển cũng như số lượng và địa điểm giao nhận hàng, hình thành nên hệ thống mạng lưới chuyển phát nhanh phủ kín toàn quốc. 2. Là mạng lưới hóa thông tin logistics, hay chính là mạng thông tin do ngành chuyển phát nhanh, ngành chế tạo, ngành thương mại, khách hàng, v.v. thông qua công nghệ thông tin hiện đại như mạng Internet kết nối với nhau. 3. Hiện đại hóa. Công tác chuyển phát nhanh trong thương mại điện tử nhất định phải sử dụng thiết bị kỹ thuật tiên tiến để phục vụ cho việc tiêu thụ. Những kỹ thuật ấy chính là đoạn mã, giọng nói, hệ thống nhận biết tự động RF, hệ thống phân loại tự động, hệ thống truy cập tự động, hệ thống GPS tự động, hệ thống theo dõi hàng hóa tự động, v.v. Chỉ có áp dụng thiết bị chuyển phát hiện đại hóa, thiết bị phân phát mới có thể nâng cao tốc độ ứng phó chuyển phát nhanh, rút ngắn tốc độ giao hàng. Hơn nữa, cùng với sự mở rộng về quy mô sản xuất, tiêu thụ, nhu cầu hiện đại hóa về kỹ thuật, thiết bị của ngành chuyển phát nhanh tăng lên. 4. Xã hội hóa. Xã hội hóa là một đặc trưng quan trọng của ngành chuyển phát nhanh trong môi trường thương mại điện tử. Rất nhiều trung tâm giao hàng truyền thống thường được thành lập bởi một doanh nghiệp cần phải cung cấp dịch vụ giao hàng cho chính công ty mình hoặc trong hệ thống của mình. Một số trung tâm tuy được lập nên để phục vụ xã hội, song nếu đem so sánh với tính xã hội hóa thực sự mà ngành chuyển phát nhanh phải trang bị cho mình trong môi trường thương mại điện tử thì vẫn có nhiều hạn chế. Mô hình vận hành của thương mại điện tử quyết định đến tính xã hội hóa của khách hàng và của đối tượng mà ngành chuyển phát nhanh hướng đến. 2. Là mã. Mô hình hoạt động của công ty chuyển phát nhanh trong môi trường thương mại điện tử. Hiện nay hầu hết các công ty chuyển phát nhanh tại Trung Quốc đều chỉ có quy mô nhỏ lẻ, với nguồn vốn hạn chế thì không thể tự trang bị cho mình thiết bị trung chuyển hoàn thiện hay triển khai những phương án giao hàng tiên tiến. Họ cũng chẳng còn lợi thế giá cả của chuyển phát nhanh bất hợp pháp, tiền thu về sau đầu tư rất thấp. Những công ty chuyển phát nhanh quy mô vừa và lớn đã có lượng khách hàng tương đối ổn định. Nhiệm vụ trước mắt của họ là làm thế nào để thực hiện phương án giao hàng đối với một lượng lớn khách hàng ổn định, trên cơ sở đó đón tiếp thêm bộ phận khách hàng nhỏ lẻ có nhu cầu chuyển phát tạm thời. Điều này cần đến sự kết hợp nhịp nhàng giữa các chính sách của trung tâm trung chuyển và chuỗi cung ứng. Dựa theo quy mô không đồng đều của các công ty chuyển phát nhanh, có thể chia mô hình kinh doanh thành 3 loại. 1. Thiết lập trang web công ty chuyển phát nhanh. Công ty chuyển phát nhanh cần phải thích ứng với môi trường thương mại điện tử, phải hòa nhập được vào trong cộng đồng mạng. Nếu không thể hòa nhập trong cộng đồng mạng, vậy thì làm sao có thể nói đến việc tận dụng thương mại điện tử được? Con người đã sáng tạo ra mạng Internet, một nguồn tài nguyên trong môi trường trên mạng đầy cám dỗ xuất hiện. Giờ chỉ còn xem ta tận dụng nó thế nào thôi. Muốn tận dụng nó, nhất định phải xây dựng mạng nội bộ doanh nghiệp thương mại điện tử cho mình, mở rộng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp thương mại điện tử, thành lập trang web thương mại điện tử cho công ty chuyển phát và kết nối với mạng Internet. Như vậy, chúng ta có thể tận dụng nguồn tài nguyên trên mạng, thâm nhập vào cộng đồng mạng, tiến hành kinh doanh trên mạng trong điều kiện tận dụng tối đa môi trường thương mại điện tử, phát triển dịch vụ cho bản thân doanh nghiệp thương mại điện tử. Thiết lập mạng nội bộ, mở rộng hệ thống thông tin quản lý thương mại điện tử và lập trang web. Những công việc nhỏ này có thể coi là những bước đi lớn trong mắt các doanh nghiệp thương mại điện tử. Bởi lẽ, nếu tính ra thì nó đã ngốn mất hàng trăm nghìn đến hàng triệu nhân dân tệ tiền vốn. Nhất là đối với những doanh nghiệp thương mại điện tử quy mô nhỏ hoặc kể cả là những doanh nghiệp lớn, nhưng không có tầm nhìn xa trông rộng, thì những bước đi trên đúng là một quyết tâm lớn. Thực sự không dễ dàng. Có ông chủ một trung tâm trung chuyển còn thản nhiên bảo, có khoản tiền lớn như vậy thì tôi thà đi xây một kho hàng, mua vài chiếc xe hàng mở rộng kinh doanh để tăng doanh thu còn hơn. Nhưng vấn đề ở đây là bổ sung thêm một vài tài sản cố định kia thì có giành lấy được thị trường hay không? có thể đảm bảo tận dụng được hết. Có thể chắc chắn nó không phải đắp chiếu để đấy, hay có thể làm hậu thuẫn cho doanh nghiệp không? Vốn dĩ, một số ông chủ của doanh nghiệp thương mại điện tử lưu giữ và giao hàng thời kinh tế bao cấp cũng từng xây rất nhiều kho hàng, trang bị, thiết bị cơ bản cho việc trung chuyển, rồi có tận dụng được hết đâu. Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là khai thác thị trường ra sao. Chỉ có khai thác thị trường, tăng lượng khách hàng thì doanh nghiệp thương mại điện tử mới có được hậu thuẫn vững chãi. Mà khai thác công nghệ thông tin chính là một bước đi bắt buộc để khai thác thị trường, để tập hợp sự hậu thuẫn cho doanh nghiệp thương mại điện tử. Những doanh nghiệp quy mô vừa tích lũy được một số vốn nhất định, có mô hình kinh doanh ổn định và có điều kiện cũng như năng lực để lập cho doanh nghiệp mình một trang web. Nếu như nguồn vốn của doanh nghiệp bị hạn chế thì chưa chắc đã có thể nói làm là làm được. Vì thế, doanh nghiệp có thể phân chia thành các bước nhỏ để thực thi. Đầu tiên khai thác một hệ thống nhỏ, rồi đến hệ thống lớn hơn. Cuối cùng là hoàn thiện cả một hệ thống thông tin quản lý của doanh nghiệp thương mại điện tử, lập trang web, kết nối mạng Internet. Có điều doanh nghiệp nhất định phải kiên trì thực hiện đến cùng. Đây có thể coi là con đường tất yếu để thích ứng với môi trường thương mại điện tử. 2. Thị trường giao dịch vận chuyển qua mạng Internet. Thị trường giao dịch dịch vụ chuyển phát nhanh là một thị trường vận chuyển được số hóa, cung cấp một mạng lưới có tính ủy thác cho người bán hàng và các doanh nghiệp vận chuyển, cung cấp một nền tảng giao dịch thời gian thực cho cả bên mua và bên bán. Mạng lưới Internet này nhằm để thu hút những người bán cần dịch vụ vận chuyển hiệu quả cao hoặc những cá nhân cần dịch vụ vận chuyển tạm thời. Khi đăng nhập thị trường giao dịch này, người bán có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình, tận hưởng những dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên nghiệp, minh bạch nhất trong rất nhiều các doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Thị trường giao dịch vận chuyển qua mạng Internet phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ nhất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạng lưới vận chuyển như thế này sẽ không cần phải xây dựng mạng lưới riêng. Đây không chỉ suy nghĩ trên góc độ kinh phí, mà khách hàng cũng có thể nhận được những điểm tốt mà mạng lưới quản lý chuyên nghiệp mang lại. Ông chủ của nó, nhà đầu tư của thị trường giao dịch, ở vào vị thế người quản lý một mạng lưới chuyên nghiệp, lúc nào cũng nắm rõ động thái nghiệp vụ điện tử, đồng thời sở hữu những công nghệ truyền tin tiên tiến nhất, không ngừng tạo dựng động lực cho thị trường giao dịch. Thứ hai, sau khi các doanh nghiệp chuyển phát nhanh tham gia mạng lưới, sẽ càng dễ dàng để phát huy được đặc điểm kinh doanh của bản thân. Doanh nghiệp có thể đầu tư nguồn vốn có hạn của mình vào một lĩnh vực hoặc việc vận chuyển cụ thể, ví dụ như phân phối thuốc, máy móc với độ chính xác cao, không cần phải dùng những dịch vụ toàn diện để tranh giành khách hàng, mà dùng những dịch vụ chỉ riêng mình có để thu hút khách hàng. Đồng thời coi thị trường giao dịch như một chỉnh thể, độ nổi tiếng của nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh có thêm nhiều khách hàng. Thứ ba, 11 ngân hàng trên cả nước đã cùng nhau xây dựng một hệ thống trung tâm chứng thực tài chính uy tín, có thể cung cấp bảo đảm tài chính có lợi cho việc mở rộng nghiệp vụ điện tử. Nếu thị trường giao dịch có thể trở thành đối tác với trung tâm chứng thực, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh có thể nhanh chóng kịp thời vay được vốn, chứ không bị rơi vào tình thế bị động trong việc phụ trách vận chuyển. Nói tóm lại, sau khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường thương mại điện tử, có thể giảm được giá thành nhờ quy mô kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh mở rộng phạm vi dịch vụ cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng nhóm ngành. Sau khi thị trường này có quy mô nhất định, những nhà kinh doanh không tham gia sẽ không còn không gian sinh tồn. Thị trường giao dịch vận chuyển qua mạng có thể giải quyết vấn đề không có kết nối trong quá trình vận chuyển thời gian thực giữa doanh nghiệp và khách hàng và các vấn đề kỹ thuật thông tin phát triển không đồng đều. Nó sẽ cung cấp môi trường tương tự như chuyển phát hàng hóa cho hai bên doanh nghiệp và khách hàng, nâng cao khả năng vận hành kết nối. 3. Tự xây dựng trung tâm phân phối hiện đại hóa, cung cấp dịch vụ sản phẩm logistics, dùng những kỹ thuật mới để thiết kế những phương án phân phối các doanh nghiệp vừa và lớn. Thông qua việc phân tích top 10 doanh nghiệp logistics của thế giới, chúng ta phát hiện ra rằng khả năng lợi nhuận của những công ty logistics phi tài sản rõ ràng lớn hơn rất nhiều những công ty logistics theo mô hình tài sản. Hơn nữa, nòng cốt nghiệp vụ năng lực cạnh tranh chính là quản lý logistics, hay còn được gọi là quản lý chuỗi cung ứng. Trong đó, khả năng thiết kế, kiểm soát, tổ chức, điều phối logistics chính là nền tảng cho cạnh tranh. Phương thức cạnh tranh vô cùng thường gặp chính là chú trọng cao độ vào thiết kế phương án logistics, tiến hành thống nhất tiêu chuẩn phục vụ một cách nghiêm ngặt trên phương diện cách thức phục vụ, kiên trì chế độ quản lý chất lượng nghiêm ngặt, dùng kỹ thuật thông tin và mạng lưới thông tin điều chỉnh cả quá trình dịch vụ. Các chiến lược cụ thể để phát triển doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong thương mại điện tử bao gồm: thứ nhất, đẩy nhanh sự phát triển của thông tin hóa. Trong bối cảnh thương mại điện tử, các doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhất định phải lấy kỹ thuật thông tin làm nền tảng mới có thể đáp ứng nhu cầu của thương mại điện tử. Thứ hai, các lực lượng phía chính phủ và thị trường đều tập trung phát triển ngành chuyển phát nhanh. Chính phủ nên đẩy mạnh mức độ đầu tư trang thiết bị nền tảng logistics, đưa ra các chính sách ủng hộ ngành chuyển phát nhanh thông qua việc đưa ra những chính sách ưu đãi có liên quan, cổ vũ và ủng hộ việc phát triển quy mô chuyên nghiệp hóa của các công ty chuyển phát nhanh, sử dụng những biện pháp không hỗ trợ hoặc hạn chế đối với những doanh nghiệp không đạt được đến một quy mô nhất định. Thứ ba, chú trọng bồi dưỡng nhân tài logistics. Sự cạnh tranh trên thị trường thương mại điện tử ở một mức độ nào đấy chính là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thương mại điện tử. Sự cạnh tranh này cuối cùng chính là sự cạnh tranh của các nhân tài. Cần phải rút ngắn khoảng cách này, cần phải đẩy mạnh bồi dưỡng nhân tài. Bởi vậy, cần phải tăng cường mức độ bồi dưỡng nhân tài lĩnh vực chuyển phát nhanh thông qua các hình thức bồi dưỡng thoát ly sản xuất hoặc không thoát ly sản xuất để bồi dưỡng những nhân tài kỹ thuật logistics và nhân tài quản lý ở mọi cấp độ. Hơn nữa, còn cần phải coi trọng giáo dục nghề nghiệp nhân viên, tăng cường đào tạo những nhân viên chuyển phát hiện có. Thứ tư, nâng cao trình độ hiện đại hóa quản lý doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Muốn xây dựng những doanh nghiệp chuyển phát nhanh hiện đại, cần phải xây dựng triết lý quản lý, kỹ thuật quản lý và phương pháp quản lý hiện đại, cải cách và tối ưu hóa cơ cấu tổ chức hiện có của doanh nghiệp. Nên tăng cường trình độ giao lưu với bên ngoài, cử nhân viên đến những nước có ngành chuyển phát nhanh phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Đức để tham quan học hỏi, nắm vững những kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Cũng có thể mời chuyên gia nước ngoài về để chuyển dạy kỹ thuật và truyền lại những kinh nghiệm quản lý thành công. Theo những điều đã nói ở trên, logistics hiện nay có liên quan mật thiết đến kỹ thuật thông tin. Kỹ thuật thông tin ở một mức độ nào đó có tác dụng đẩy mạnh rất lớn logistics bên thứ ba. Các hoạt động mở rộng thương mại điện tử của các doanh nghiệp thương mại điện tử logistics bên thứ ba. Trên cơ sở ưu thế logistics chuyên nghiệp có sẵn, dùng những nền tảng thương mại điện tử để cung cấp những công cụ hữu hiệu hơn nữa để nâng cao mạnh mẽ hiệu quả tổng thể và trình độ dịch vụ. Ví dụ, thương mại điện tử là tự xây dựng logistics hay lựa chọn bên logistics thứ ba? Thương mại điện tử là xây dựng logistics hay là lựa chọn logistics từ bên thứ ba chính là hai lựa chọn vô cùng khó khăn. Ogilvy tự xây dựng logistics cho riêng mình nhằm để cung cấp tiêu chuẩn B2C của giày dép, mở rộng khoảng cách với các nhà sản xuất khác. Cách thức B2C của giày dép chính là cách làm ăn không kiếm tiền. Tiền được lưu lại tuyệt đối là dựa vào tiền đầu tư mạo hiểm. Khách hàng thực ra không có yêu cầu cao đến thế với việc vận chuyển giày dép, cũng không yêu cầu ngay ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau nhận được hàng. Nhưng YouGo, đơn vị hợp tác với Zufenda nói rằng sau này sẽ suy nghĩ về việc tự xây dựng logistics. Miếng ghép cuối cùng của B2C giày dép chính là cỡ của sản phẩm. Ví dụ như nếu trả lại 2 đôi, tiền vận chuyển ngược lại sẽ mất hơn 70 nhân dân tệ. Kho bãi chính là hậu trường và logistics chính là sản diễn. Bất luận là tự xây dựng hay thông qua bên thứ ba, B2C giày dép đều đứng đầu trong trải nghiệm người dùng. Bởi cạnh tranh thị trường dẫn đến sự chạy theo trải nghiệm người dùng, giá thành logistics luôn giữ ở mức cao không giảm. Đến lúc này, tại một số thành phố, sự cạnh tranh logistics B2C giày dép thêm mạnh mẽ. Sau khi khách hàng thử, chỉ giữ lại đôi có số đo vừa, đôi còn lại được gửi trả lại. Trong đó, toàn bộ chi phí phát sinh do công ty B2C chi trả. Nhưng để thu hút khách hàng, các khách hàng thông thường sẽ đặt 2 đôi, các thương nhân này vẫn sẽ đáp ứng nhu cầu ấy. Sự chủ bị của hậu trường chính là nhằm chuẩn bị cho cuộc đọ sức trên khán đài. Được biết, trên tổng kim ngạch kinh doanh, dịch vụ của Lufenda chiếm đến 50%, nửa còn lại vẫn phải thông qua bên thứ ba. Theo tìm hiểu, chính sách 2 đôi giày hiện nay nhận được sự thừa nhận ngầm của B2C giày dép. Nếu khách hàng không chắc chắn về kích cỡ của giày, có thể đặt 2 đôi thông qua phương thức nhận hàng trả tiền. Trong đó, các trung tâm kho bãi của Litao tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đều rộng hơn 10.000 m², trung tâm tại Thành Đô rộng khoảng 3.000 m². Hiện nay, chi phí để thu hút khách hàng ngày một tăng cao. Đối với những doanh nghiệp B2C giày dép, dựa vào vốn đầu tư mạo hiểm mà nói, logistics là một sự uy hiếp. Tất nhiên, mặc dù hợp tác chuyển phát nhanh chất lượng cao với Lufenda, sau này Ugo cũng chưa chắc có thể nắm vững phương diện trải nghiệm khách hàng. Fanco vẫn luôn quan tâm về trải nghiệm khách hàng. Fanco là một nhãn hiệu. Sau này, Fanco sẽ có các sản phẩm ngoài mặt hàng quần áo, giày dép. Lufenda sẽ cung cấp dịch vụ phân phối tại Thượng Hải, Bắc Kinh cho Ugo. Hợp tác sau này sẽ mở rộng tới Quảng Châu, Thành Đô. Được biết về kích thước và màu sắc, Oakby sẽ cho ra nhiều dịch vụ hơn, như cùng một size giày cho khách hàng lựa chọn đặt nhiều màu sắc hoặc cùng một màu sắc cho khách đặt nhiều size giày. Logistics chính là nút thắt cổ chai khống chế sự phát triển của thương mại điện tử. Đối với B2C, ngay thẳng mà nói, điều quan trọng chính là mua chuộc liên kết công nghiệp. Bất luận là tự xây dựng logistics hay thông qua bên thứ ba, những cuộc cạnh tranh như thế này sẽ làm hư khách hàng, làm cho chính bản thân mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phó Tổng Giám đốc của Litao, ông Trần Hổ cho biết, Litao sẽ không mở nghiệp vụ logistics riêng. Được biết, giá thành logistics chiếm 10% đơn giá B2C ngành giày dép. CMO khu bán giày dép trên mạng Ugo.com, ông Tử Lôi cho biết, sau khi khách hàng đặt mua giày trên Ugo xong, Lufenda sẽ đến kho hàng công ty lấy hàng, sau đó tiến hành giao hàng bằng hệ thống giao hàng hiện có của Lufenda. Trong các doanh nghiệp giày dép B2C chính, Oakby và Litao giao hàng ở những thành phố tuyến 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, v.v. đều là giao hàng trong ngày. Ông Trần Hổ tính một khoản tiền, hiện nay mỗi đôi giày chuyển phát cùng thành phố sẽ thu phí 10 nhân dân tệ, 2 đôi là 20 nhân dân tệ, gửi trả lại 1 thì phí vận chuyển ngược lại là 30 nhân dân tệ. Trong mỗi so sánh giá cả từng ly từng tí như Trung Quốc, thì kiểu giao 2 đôi giày cũng chẳng thu được đồng nào. Khác với những B2C khác, khách hàng mua giày kiểu B2C sẽ không ồ ạt mua những đôi giày cùng một kiểu. Đối với tỉnh ngoài, phí giao mỗi đôi giày là 10 nhân dân tệ, giao 2 đôi là 30 nhân dân tệ, phí trả một đôi về là 50 nhân dân tệ. Các doanh nghiệp thương mại điện tử ngày nay phải có trải nghiệm của người dùng cực kỳ tốt. Trong đó, tốc độ giao hàng là trọng tâm. Người trong Oakby nhận định, thành phố tuyến 2, tuyến 3 hoàn toàn sử dụng dịch vụ logistics tự chủ. Cho dù là vận chuyển tự chủ hay thông qua bên thứ ba, thì B2C giày dép vẫn đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu, dù cho họ thừa biết Giao thừa một đôi là sẽ thu về ít tiền hơn một chút, thậm chí là chẳng đồng nào. Hiện nay đơn giá của ốc Quy là 350 nhân dân tệ, đơn giá của Ly Thao là hơn 200 nhân dân tệ. Trần Hổ cho biết chỉ cần nâng cao lợi nhuận sản phẩm thì khách hàng quen thuộc sẽ trở nên lầy. Không chỉ vậy, do kích thước và màu sắc khác nhau nên B2C giày dép trong tương lai vẫn sẽ duy trì chính sách giao hai đôi giày. Điều này có nghĩa là B2C giày dép cần phải không ngừng thu hút khách hàng mới. Và sau đây, kho sách nói.com kính mời quý thính giả lắng nghe phần kết của đơn nguyên. Chương này giới thiệu khái niệm, phân loại và kỹ thuật liên quan đến thương mại điện tử, đồng thời cũng giới thiệu mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, tầm quan trọng của chuyển phát nhanh với thương mại điện tử, cũng như đặc điểm và mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh trong môi trường thương mại điện tử. Bài tập thứ nhất, giải thích từ ngữ. 1. Thương mại điện tử. 2. B2C. 3. B2B. 4. Thị trường trên mạng. 5. Kỹ thuật mã hóa. Bài tập 2. Chọn đáp án đúng nhất. 1. Thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp chính là thương mại điện tử. A. B2C. B. B2B. C. B2G. D. C2G. 2. Thương mại điện tử đã hoàn toàn thay thế thương mại truyền thống sẽ có một quá trình. A. Ngắn. B. Dài lâu. C. Không thể xác định. D. Không thể thực hiện. 3. Tên tiếng Anh của trang Wenway là A. TCL. B. World Wide Web. C. HTML. D. HTTP. 4. B2B đã thiết lập nền tảng cạnh tranh cho hoạt động mua hàng. A. Công khai, công bằng, nhanh chóng. B. Công bằng, công khai, hiệu quả cao. C. Công bằng, cùng chia sẻ, hiệu quả cao. D. Công khai, công bằng, hiệu quả cao. 5. Thương mại điện tử giữa người tiêu dùng chính là thương mại điện tử. A. B2C. B. B2B. C. G2G. D. C2C. Bài tập 3. Câu hỏi tóm tắt. 1. Phân loại thương mại điện tử. 2. Tóm tắt lịch sử phát triển của thương mại điện tử. 3. Giới thiệu sơ lược về mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. 4. Tóm tắt đặc điểm của chuyển phát nhanh trong thương mại điện tử. 5. Giới thiệu sơ lược về mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh trong môi trường thương mại điện tử. Phần liên hệ. Lần đầu tiên, Tmall bao chọn chiếc máy bay để chuyển phát nhanh. Ngày 11 tháng 11 năm 2012 được coi là ngày lễ độc thân của giới trẻ. Bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 11 tháng 11, các hoạt động ưu đãi giảm giá vào ngày độc thân của các trang thương mại điện tử trong nước chính thức khởi động. Người tiêu dùng bước vào cuộc đại chiến mua sắm. Các trang mua hàng online trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Số liệu từ trang Alibaba cho thấy, trong một phút kể từ khi hoạt động ưu đãi khởi động, có khoảng 10 triệu người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Taobao Tmall. Sau đó, hàng loạt cư dân mạng đã lên mạng xã hội khoe khoang về chiến lợi phẩm của mình. Cùng thời gian này vào năm 2011, lượng người dùng đăng nhập hệ thống đạt 3.420.000 người. Sau 10 phút, tổng lượng giao dịch Alipay đã vượt mức 250 triệu nhân dân tệ. Trong ngày mua sắm siêu giảm giá 11 tháng 1, tổng số tiền giao dịch qua Alipay đạt 19,1 tỷ nhân dân tệ. Hòa vào bầu không khí nhộn nhịp, nhà cung cấp sản phẩm và đội ngũ nhân viên chuyển phát nhanh cũng bận rộn không kém. Phó giám đốc điều hành Sunning.com tiết lộ trên Weibo cá nhân, trong ngày siêu giảm giá 11 tháng 1, Sunning đã phải tuyển gấp hơn 1.000 nhân viên chuyển phát nhanh bán thời gian tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu trong thời gian giảm giá trên 50% số lượng nhân viên chuyển phát nhanh có thể nhận được mức lương 10.000 nhân dân tệ một tháng. Tuy nhiên, đứng trước một lượng đơn hàng khổng lồ như vậy, đằng sau mức lương hậu hĩnh là sự vất vả ít người hay biết. 10 giờ tối hôm đó, để phục vụ cho ngày độc thân, thì Mao đã bao nguyên một chiếc máy bay Boeing 757 chuyên chở hàng hóa của China Eastern Airlines. Chiếc máy bay cất cánh tại sân bay phố Đông Thượng Hải, vận chuyển hàng hóa đến Quảng Châu, sau đó lại lấy hàng từ Quảng Châu ngay trong đêm. Một chiếc Boeing 757 có thể chứa được 25 tấn hàng hóa, tương đương với khoảng 15.000 bưu phẩm. Tại Quảng Châu và Thượng Hải có khoảng 30.000 người tiêu dùng. Ngày hôm nay đặt hàng thì nhanh nhất là ngày hôm sau có thể nhận hàng. Đây được coi là lần đầu tiên có một doanh nghiệp thương mại điện tử thuê chuyên cơ chuyên chở hàng hóa. Phân tích. Việc mua sắm qua Internet cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan, khiến nhu cầu đồng bộ chuyển phát nhanh cũng theo đó tăng lên. Các chuyên gia và người trong ngành cho rằng, cho dù một phần nhu cầu mua sắm qua mạng đến từ sự chuyển dịch của các cửa hàng bán lẻ offline, thế nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế hiện nay, lượng tiêu thụ cực lớn từ việc thúc đẩy mua sắm qua mạng vẫn có những dấu hiệu khả quan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Alibaba Jack Ma cho biết, ngành bán lẻ truyền thống của Mỹ rất phát triển. Chính vì thế, trên đất Mỹ, thương mại điện tử chỉ là một hình thức bổ sung. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và ngành bán lẻ của Trung Quốc vẫn chưa được hoàn thiện. Một khi vận chuyển hàng hóa có thể bắt kịp với sự đồng bộ, thương mại điện tử sẽ trở thành đội quân chủ lực để thúc đẩy nhu cầu mua sắm trong nước. Theo báo cáo thống kê mới nhất về tình hình phát triển Internet Trung Quốc lần thứ 30 của Trung tâm Internet Trung Quốc, viết tắt là CNNIC, tính đến tháng 6 năm 2012, số lượng người dùng Internet tại Trung Quốc đạt 538 triệu người, tỷ lệ phổ cập Internet đạt 39,9%. So với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 70% của các nước phương Tây, tỷ lệ phổ cập Internet tại Trung Quốc vẫn ở mức thấp. Điều này có nghĩa Internet vẫn luôn có tiềm năng rất lớn cần được khai thác. Chuyên viên nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Kinh Lâm Bác cho hay, ngoài ra, mặc dù các doanh nghiệp chuyển phát nhanh và thương mại điện tử đã sớm có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng trên cơ sở ngày độc thân năm 2012, lượng hàng hóa chuyển phát nhanh vượt quá 20 triệu bưu phẩm, doanh thu tăng gấp nhiều lần, chuyển phát nhanh có thể bị lỗ vốn hay không? Một số người tiêu dùng vẫn lo lắng về điều này. Chuyên gia trong ngành cho biết, việc tăng cường thúc đẩy nhu cầu trong nước, yêu cầu công cụ thanh toán online, dịch vụ chuyển phát nhanh và cơ sở hạ tầng Internet của các trang thương mại điện tử phải được cải thiện, đồng thời nâng cao tính bảo mật thông qua giám sát quản lý và tự hạn chế. Tính toán lượng giao dịch cả ngày đạt 10 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, thì Mao đâu chỉ kinh doanh một ngày, có thể thúc đẩy mua sắm về lâu dài với OK. Người đứng đầu bộ phận quản lý rủi ro của Alibaba cho biết, nếu không đồng bộ cùng của dịch vụ chuyển phát nhanh, thương mại điện tử khó có thể hoàn thiện đến cùng. Quý khán giả thân mến, vậy là đơn nguyên 3 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh đã khép lại tại đây rồi. Khoa sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây sẽ là đơn nguyên 4 của quyển sách này. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội theo dõi nhé.